Quách Tấn Phong cứ cuối tuần lại đạp xe qua nửa thành phố mua cho cô. Sau này chắc là không ăn được nữa rồi. Khóe mắt Mang Mang ươn ướt, chính cô cũng không ngờ mình lại rơi nước mắt vì Quách Tấn Phong. Cậu thật sự là một người con trai rất tốt. Tất nhiên, Nô Tùy cũng nhìn thấy nước mắt trên khóe mi Mang Mang. Con gái thường chỉ nhìn thấy mặt tốt nhất của đàn ông, những điều xấu xa đều che đậy trong bóng tối, điều ấy cần cả đời mới phát hiện ra. Mang Mang vừa ăn cháo, vừa dùng đầu ngón tay gạt nước mắt, thi thoảng liếc nhìn Nô Tùy, người này đã quen kiềm chế, đang ung dung thảnh thơi ngồi thưởng thức những cô gái đang đi học anh văn không xa đó. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Mang Mang ăn xong cháo, không kìm nổi mới hỏi Lộ Tùy. Em biết mà Mang Mang. Lộ Tùy nhìn Mang Mang, ánh mắt đó khiến cô có ảo giác đang bị anh săn mắt vậy. Mang Mang kích động đứng lên. Nhưng chúng ta không hợp nhau, em cũng không xứng với anh. Lộ Tùy làm dấu tay bảo Mang Mang hãy bình tĩnh lại, sau đó anh nói. Anh có thể hạ thấp đẳng cấp để hợp với em. Mang Mang tức đến ngã ngửa, thầm mắng trong lòng, theo đuổi phụ nữ còn độc miệng thế ư, có phải là thật lòng hay không? Em phải đến phòng thử nghiệm đây. Mang Mang chẳng muốn đếm xỉa đến Lộ Tùy, sợ mình bị tức đến bạc tóc mất. Anh đưa em tới đó. Lộ Tùy cũng đứng dậy. Không cần không cần. Mang Mang cầm hộp cháo lên rồi bắt đầu chạy như điên. Tận sâu trong tim mình, cô sợ hãi Lộ Tùy, có lẽ là sự quyết tâm sẽ bị dao động. Với tính cách của Lộ Tùy, đương nhiên sẽ không chạy đuổi theo Mang Mang trong trường rồi. Anh chỉ có thể cười bất lực. Mang Mang chạy như điên đến phòng thực nghiệm, suýt thì không thở nổi. Ngồi được một lúc mới nhận ra hành vi ban nãy của mình thật sự quá ấu trĩ. Cũng may sau đó Lộ Tùy không xuất hiện nữa. Mang Mang trốn trong phòng thực nghiệm đến 8 giờ mới bị liên hoàn cuộc gọi đoạt mệnh của Tăng Như Lăng triệu hồi về ký túc. Nhưng Mang Mang chưa về đến ký túc thì bị Tăng Như Lăng chặn lại ở ngã rẽ. Bạn trai cũ của chị đi rồi sao? Mang Mang gật đầu. Tăng Như Lăng vỗ vai Mang Mang. Chị hay thật đó, đàn ông theo đuổi chị người sau đẹp trai xuất sắc hơn người trước. Em thật sự lo cho anh họ em, Quách Tiên Phong căn bản không hàng phục nổi chị. Mang Mang cười cười. Chị có phải là rồng là hổ đâu, cái gì mà hàng phục với không hàng phục. Mang Mang, em chỉ hỏi giúp anh họ em một câu, giúp của chị suy nghĩ thế nào về anh ấy? Tăng Như Lăng tôi vẻ mặt đùa cợt lại. Mang Mang hơi cúi đầu, chân vô thức đá qua đá lại hòn đá nhỏ bên ven đường. Chị nghĩ anh Quách đối xử với chị rất tốt, tính cách cũng rất chính trực, nhiệt thành. Nhưng chị không hề thích anh ấy đúng không? Tăng Như Lăng nắm trọng điểm, Mang Mang nhìn cô ấy. Nhưng cả đời này chị không định tìm người chị thích, chị chỉ cần tìm một người luôn yêu chị, đối tốt với chị thôi. Tăng Như Lăng vẫn còn trong giai đoạn tràn đầy ảo tưởng và mơ mộng về tình yêu, có vẻ không hiểu được suy nghĩ này của Mang Mang. Nhưng chỉ có thể tìm một người chị thích và cũng chỉ thích chị cơ mà. Mang Mang nhìn Tăng Như Lăng vẻ hâm mộ, cô từng nghĩ như vậy nhưng bây giờ lại cảm thấy quá khó. Đối với Mang Mang, khi nam nữ ở với nhau, tình yêu không còn là mục tiêu chủ yếu mà cô theo đuổi, chỉ cần mọi người tính cách hợp nhau, ở với nhau thoải mái là đủ. Tăng Như Lăng không có được câu trả lời của Mang Mang, nghĩ ngợi rồi nói. Em biết lời em nói có thể hơi quá đáng, nhưng em vẫn phải nói với chị, nếu chị không thích anh họ em thì đừng chấp nhận anh ấy, vì làm như thế sẽ rất tàn nhẫn, anh ấy mong chị thích anh ấy mà. Mang Mang gật đầu, chị biết rồi. Tăng Như Lăng nhìn vẻ hụt hẫng trên mặt Mang Mang, cũng biết mình có phần tàn nhẫn. Thực ra đây là chuyện riêng của Mang Mang, cô không nên nhúng tay vào. Mang Mang kéo Tăng Như Lăng. Em không nói thì chị cũng biết phải làm thế nào, chị không thể hại anh Quách được. Mang Mang ngước lên nhìn bầu trời, trên đó đã loáng thoáng vài ngôi sao. Cô địch hệt như tâm trạng cô hiện giờ. Người cô yêu rời xa cô, người cô thích thì không ở bên nhau được, mà người thích cô thì cô không nỡ làm tổn thương. Con đường tình cảm này hình như tất cả đều đi vào ngõ cụt thì phải. Điện thoại di động của Như Lăng báo có tin nhắn WeChat. Cô nàng lướt nhìn màn hình rồi kéo tay Mang Mang. Đi thôi. Rẽ qua con đường nhỏ chính là ký túc xá số 2 của họ. Mang Mang thoáng thấy kỳ lạ, nhất thời chưa nhận ra là gì. 5 phút sau Mang Mang mới tò mò hỏi. Hôm nay ký túc xá của chúng ta cúp điện sao? Cả tầng lầu chả có ngọn đèn nào sáng, không thể hiểu nổi, tối om om một mảng, giống như một con quái thú hình vuông cực lớn. Tăng Như Lăng chỉ cười mà không nói gì. Bỗng dưng, trước mắt Mang Mang bừng sáng, cả tòa nhà như bật sáng đèn cùng lúc. Nhìn từ xa, như gian phòng sáng đèn tổ thành một từ đơn tiếng Anh, lớp. Quách Tiên Phong đứng bên dưới tay, ôm bó hoa hồng to, căng thẳng và hơi xấu hổ nhìn Mang Mang. Sau lưng cậu còn có 2 nam sinh căng băng rôn, bên trên viết. Mang Mang là bạn gái anh nhé. Những người đến xem đều phụ họa. Nhận lời đi, nhận lời đi. Mang Mang quay sang nhìn Như Lăng, chẳng trách lúc này cô nàng nói những lời đấy với cô. Quách Tân Phong đi theo lối mà đám người đó tách ra, đến trước mặt Mang Mang, đưa bóng hoa hồng ra phía trước. Mang Mang, em có đồng ý là bạn gái của anh không? Mang Mang giống như bị nướng trên đống lửa, cô đã nhận lời Như Lăng sẽ không đồng ý là bạn gái Quách Tân Phong. Nhưng nếu trong tình cảnh này mà từ chối thì sẽ là cú sốc rất lớn đối với cậu ấy. Mà lúc này, Lộ Tỷ cũng đến xem kịch vui. Anh lặng lẽ đứng dưới ngọn đèn không xa, nhìn không rõ cảm xúc, nhưng cứ như ngọn núi đè nặng lên tim Mang Mang vậy.

bánh sầu riêng, bánh hạt dẻ, bánh gạt ngỗng, sủi cảo nhân hạt thông, bánh cà rốt ngàn lớp. Bánh cà rốt ngàn lớp là món yêu thích của Mama. Cô nhìn nhãn hiệu in trên hộp. Đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.